Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 24, góc truyện audio.com. Chấm, em, nó ấp úng, nó không ngờ tình yêu anh dành cho nó lại lớn đến thế. Tại sao em lại đi yêu một người chết mà không phải là anh? Tôi chưa chết, P lên tiếng, cậu, Thắng run run, phải tôi là Phú, mọi thứ là một vở kịch dành cho cậu. Hắn lạnh lùng nói rồi tháo chiếc mặt nạ ra. Ai nấy biết hắn đều sững sốt vì không hề nghĩ hắn là chủ tịch của HP cả. Mày, Thắng run lên từng hồi. Không nói nhiều, bắt cậu ta lại, Duy ra lệnh thì một tốp cảnh sát nắm chặt Thắng lại. Tôi xin lỗi, Thắng gục mặt nói nhỏ nhưng cũng đủ để mọi người nghe. Thả anh ấy ra, cức là tôi dụ dỗ anh ấy làm thế. Anh ấy không có tội, thả anh ấy ra đi. Bắt tôi nè, tôi là người tội lỗi nè. Bắt tôi đi, thả anh ấy ra, tôi xin mọi người. Diệu Linh ôm lấy Thắng khóc lóc không buông. Cô bất chấp tất cả. Em buông ra đi, là anh sai. Thắng chợt khóc khi thấy Diệu Linh vì anh mà hy sinh thế. Không, là em có tội. Bắt tôi đi thả anh ấy ra. Diệu Linh càng khóc lớn hơn làm mấy anh cảnh sát khó xử. Thế bắt cô ta thả Thắng ra. Hắn lạnh lùng nói tiếp, cảnh sát lập tức bỏ Thắng ra và bắt Diệu Linh lại. Không, thả cô ấy ra, là tôi sai, Phú tôi xin cậu hãy tha cho Linh, em ấy không có tội, nếu không thì bắt cả tôi luôn đi, tôi xin cậu. Thắng quỳ xuống trước mặt hắn, chẳng thèm nhìn anh một cái, thế bắt cả hai, hắn nói tiếp, Thắng và Diệu Linh được đưa ra ngoài trước sự chứng kiến của nhiều người. Ai nấy đều im lặng vì không biết sẽ nói gì cả. Xin lỗi mọi người vì một số rối loạn nhỏ. Chúng ta tiếp tục thôi. Xin ra mắt mọi người mẫu trang sức thật sự của HP. Nó từ trong bước ra vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người. Ảnh của nó được chiếu lại qua màn hình lớn. Lộ số sợi dây chuyền và bộ váy nó đang mặc. Chiếc váy với thiết kế tương đối là vì được làm từ hàng nghìn hạt trân châu nghiền nát sau đó qua kỹ thuật tạo vải nên kết dính chúng lại với nhau. Thành một chiếc váy, đôi váy là hình bông hoa hồng đen quý phái. Mỗi đường ly được đính vào một hạt kim cương đen tượng trưng cho những tầng lớp quý tộc. Chiếc eo được viền mỏng manh và cổ áo có hình rồng đang lượn. Mình không giỏi về thời trang nên mọi người thông cảm. Đặc biệt làm mọi người trong phòng phải la lên đó là trang sức trên cổ của nó. 12 mắt nối, mỗi mắt có khắc hình của mỗi cung hoàng đạo bằng kỹ thuật mới. Nơi giao nhau giữa cái mắt là một viên kim cương đen được đục khoét. Điểm nhấn luôn luôn là ở mặt trước, nó đi đến trung tâm của phòng, đặt nhẹ lên mặt dây chuyền. Đột nhiên mặt sợi dây chuyền biến đổi từ một hoa hồng sang con rồng đang ngủ nó lại chạm vào sợi dây chuyền. Lần này không có sự biến đổi nữa mà thay vào đó là những ánh sáng trong phòng tán xạ với sợi dây chuyền đều chuyển từ đen sang đỏ rồi tăng. Tổng cộng là 7 màu sắc rực rỡ. Mọi người trố mắt ra nhìn. Ai nấy đều ngạc nhiên về sự việc trên. Kết chương.